Tu chân giả tại dị thế tập 161, chương 1020, đột phá cửu thiên huyền tiên. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, từng tiếng nứt vỡ xuất hiện. Cùng lúc đó, trong tám dòng xoáy bỗng có quang mang tỏa ra chói mắt. Tám dòng xoáy tan đàm một thể giữa một dòng khí lưu cuồng bạo gào thét, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ hơn 1.000 thước. Trong dòng xoáy có một cỗ năng lượng bàng bạc không ngừng gào thét trỗi dậy. Một thông đạo không gian mắt thường có thể nhìn thấy được, nháy mắt xé rách màn trời xuất hiện. Có thể vào rồi. Tám người thấy vậy thì đều mỉm cười lên. Tám đạo thân ảnh nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Tám người trực tiếp bay thẳng vào trong thông đạo không gian kia. Thân ảnh biến mất không còn thấy đâu nữa. Trong thiên không xa xôi, hơn 10 người đều nhìn chằm chằm vào thần quang chiếu rọi ở nơi xa xa. Sắc mặt của mỗi người đều trầm xuống. Hỗn độn chi hải đã mở, bọn họ ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Sau đó đều lần lượt biến mất. Nhạc Thành tiến vào không gian thông đạo. Trong này linh khí nồng đậm vô cùng, còn có một cỗ khí tức hỗn độn đan xen. Chỉ một lát sau, mọi người bắt đầu đi ra khỏi thông đạo không gian, đi tới trên không trung của một đám mây mờ ảo. Sau lưng tám người vẫn là một tấm màn trời giống hệt như lúc trước, chỉ là cảnh tượng trước mặt lại hoàn toàn khác hẳn. Phía dưới mây mù lượn lờ lại có một lục địa. Lục địa này giống như là một dãy núi. Giữa đám mây mù trên không trung lại có một vài gốc đại thụ che trời vươn lên. Đi thôi. Trong tám người đã có 6 người nháy mắt biến mất tại chỗ, 6 người đi thẳng về phía trước. Nhạc Thành, chúng ta cũng phải tách ra thôi, tự mình tìm nơi bế quan lĩnh ngộ đi, ngàn năm sau gặp lại nhá. Huyền Tiêu cất tiếng nói với Nhạc Thành. Được rồi, ngàn năm sau chúng ta sẽ gặp lại. Nhạc Thành đáp lời. Hỗn độn chi hải này vô biên vô hạn, bản nguyên chi địa cũng không ít, mọi người có thể tự mình tìm chỗ lĩnh ngộ tu luyện. Lĩnh ngộ ở hỗn độn chi hải thì có thể hiểu được bản nguyên. Nơi này còn có bản nguyên chi địa. Bản nguyên chi địa này chính là tồn tại kỳ lạ nhất trong thiên địa. Dường như tất cả mọi thứ trong thiên địa đều ở trong bản nguyên chi địa này. Mà trong bản nguyên chi địa lại có vô số bản nguyên, phải tự mình tu luyện lĩnh ngộ thì mới hữu dụng được. Sau đó, Huyền Tiêu cũng biến mất. Nhạc Thành đánh giá không trung trước mặt. Sau một lúc do dự thì cũng tự mình đi tới. Trên đường đi, dưới mây mù lại có một dãy núi bao la. Linh khí trong không gian này cũng chỉ thua Hạo Thiên Tháp một chút mà thôi. Nhưng linh khí bàng bạc này lại mang tới rất nhiều chỗ tốt cho tu luyện giả. Trong khí tức còn kèm theo một tia hỗn độn chi khí mỏng manh vô cùng. Khí tức này tới từ lúc thiên địa chưa được sinh thành. Khi tiến vào đan điền lại có thể hóa thành pháp lực. 3 ngày sau, Nhạc Thành bước xuyên qua một dãy núi. Thứ xuất hiện trước mắt hắn lúc này là một hải vực bao la. Trên hải vực này, mặt nước xanh thăm thẳm. Mơ hồ còn có nhiều luồng năng lượng dao động. Cách mặt nước không tới trăm thước, có một đám mây mờ ảo bao phủ. Trên đám mây lại có một luồng ánh sáng 7 màu. Hỗn độn chi khí ở hải vực này cũng vô cùng nồng đậm. Nhìn hải vực này, trong lòng của Nhạc Thành lại giống như đang phải đối diện với một con hỗn độn dị thú khổng lồ vậy. Trong hải vực, thỉnh thoảng sẽ có vài hòn đảo nhỏ xuất hiện. Mà thứ Nhạc Thành muốn tìm lúc này chính là nơi mà Chuẩn Đề đạo nhân đã linh ngộ trong truyền thuyết. Đó chính là một gốc bồ đề trong hỗn độn chi hải. Đó là một gốc cây thuộc loại thiên địa linh căn. Nhưng gốc bồ đề đó nằm ở đâu thì lại không một ai biết. Chỉ có thể dựa vào vận khí mới có thể gặp được mà thôi. Nhạc Thành cũng chỉ muốn xem thử vận khí của mình như thế nào. Nếu có thể tới được dưới gốc bồ đề đó lĩnh ngộ thì nó không chừng hiệu quả sẽ càng lớn hơn. Nếu muốn tìm nơi lĩnh ngộ khác thì phải tìm một bản nguyên chi địa nào đó mới được. Bản nguyên chi địa thì có rất nhiều. Tu luyện giả tu luyện hỏa thần thông, hỏa chi đạo thì phải tìm hỏa nguyên bản địa, lĩnh ngộ thì mới có thể làm ít công to. Tu luyện thủy chi đạo và thủy thần thông thì dĩ nhiên là phải tìm thủy bản nguyên chi địa để lĩnh ngộ mới là tốt nhất. Trong lòng của Nhạc Thành hiện tại vẫn còn do dự. Trong ngũ đại thần thông của mình, không biết phải tìm bản nguyên chi địa nào để lĩnh ngộ mới tốt nhất đây. Không gian thần thông, lực lượng thần thông, thời gian thần thông, biến hóa thần thông, sinh mệnh thần thông, mình phải chọn loại nào làm chính mới được đây. Trên một hòn đảo đơn độc kia, trong mắt của Nhạc Thành ánh lên vẻ kinh ngạc, lập tức cả người nhảy xuống dưới. Một cỗ hỗn độn chi khí bàng bạc tỏa ra. Từ khí tức này, Nhạc Thành có thể dễ dàng cảm giác ra trên hòn đảo đó là một không gian bản nguyên chi địa. Trong bản nguyên chi khí ấy, Nhạc Thành có thể cảm giác được không gian thần thông trong đầu của mình đang dao động dữ dội. Dường như trong lúc vô hình ấy, lĩnh ngộ của mình với không gian thần thông đã trở nên rõ ràng hơn vậy. Hòn đảo rộng hơn 100.000 dặm, trong một cái hang động tự nhiên, khí tức bàng bạc kia đúng là truyền ra từ trong hang động ấy. Nhạc Thành do dự đứng trước cửa hang. Không gian thần thông là do thiên đạo gia trì lên thân thể khi vượt qua vô lượng kiếp của huyền tiên đội lục. Không gian thần thông này cũng vô cùng kỳ diệu. Nếu mình vào hang thì cũng chỉ có thể lĩnh ngộ không gian thần thông làm chính mà thôi. Bản nguyên chi địa này có chút huyền diệu. Sau khi một người đi vào thì nó sẽ biến mất. Mãi đến ngàn vạn năm sau mới có thể xuất hiện lần nữa. Vậy thì sẽ không bị người khác quấy rầy. Nếu sau này mình đi ra thì sẽ không có cơ hội lĩnh ngộ thời gian thần thông, lực lượng thần thông, sinh mệnh thần thông và biến hóa thần thông nữa. Không biết như vậy có được không? Do dự một chút, thần sắc của Nhạc Thành trầm xuống. Cùng lúc đó, pháp quyết trong tay biến hóa, một đạo nguyên thần phân thân tách ra. Hai người giống nhau như đúc, không có gì khác biệt. Nguyên thần phân thân lập tức đi vào trong hang. Xoẹt một tiếng, sau khi nguyên thần phân thân tiến vào, trong hang lập tức có hào quang lóe lên, nháy mắt đã biến mất tăm. Nhạc Thành mỉm cười, không ngờ chiêu này lại dùng được. Mặc dù nguyên thần phân thân không thể nào tu luyện, nhưng lại có thể lĩnh ngộ. Mình chỉ cần lĩnh ngộ là đủ rồi. Bây giờ nguyên thần phân thân thật sự có thể lĩnh ngộ từ không gian bản nguyên chi địa này, thì mình hoàn toàn có thể tiếp tục tới những bản nguyên chi địa khác để lĩnh ngộ những thần thông bản nguyên còn lại. Sau khi mỉm cười thỏa mãn, bản thể của Nhạc Thành lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ở trong đầu, nguyên thần phân thân kia đã lĩnh ngộ không gian thần thông. Tốc độ lĩnh ngộ này còn nhanh hơn tốc độ lĩnh ngộ bình thường của mình đến 10 lần. Chẳng trách đám tiền quân và ma quân kia đều muốn tới hỗn độn chi hải này để mà lĩnh ngộ. Cho đến tận 6 ngày sau, trên một hòn đảo nhỏ với diện tích hơn ngàn vạn dặm, Nhạc Thành lại phân ra một đạo nguyên thần phân thân tiến nhập một hang động. Hang động kia lập tức biến mất, lực lượng thần thông trong bản thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Lại thêm vài ngày sau, trên một hòn đảo nhỏ, Nhạc Thành đẩy lại đạo nguyên thần phân thân thứ ba. Bản thể tiếp tục rời đi, mà thời gian thần thông trong đầu cũng bắt đầu lĩnh ngộ. Hỗn độn chi hải này không hổ là bản nguyên chi địa, các loại bản nguyên tồn tại. Trong mấy ngày nay, Nhạc Thành còn gặp được không ít bản nguyên chi địa khác, nhưng bản thân mình không có những thần thông khác nên có vào cũng vô dụng. Mà trong tất cả thần thông thì thời gian thần thông xem như hiếm thấy. Nhạc Thành tìm được thời gian thần thông này cũng tốn không ít thời gian. Trong hỗn độn chi hải này, hỏa chi bản nguyên, lực lượng bản nguyên, thủy chi bản nguyên, thổ chi bản nguyên đều khá thông thường. Hiện tại Nhạc Thành vẫn còn lại sinh mệnh thần thông và biến hóa thần thông. Muốn tìm được bản nguyên chi địa của hai loại thần thông này lại càng khó hơn cả thời gian thần thông. Đặc biệt là sinh mệnh thần thông. Trong hỗn độn chi hải này, sinh mệnh bản nguyên cũng rất hiếm khi xuất hiện. Nhưng bây giờ đã có ba nguyên thần phân thân đang lĩnh ngộ, Nhạc Thành cũng không sốt ruột. Biến hóa ra vài nguyên thần phân thân với Nhạc Thành hiện tại cũng không phải chuyện gì quá khó. Nửa tháng sau, cuối cùng Nhạc Thành cũng tìm được một bản nguyên chi địa của biến hóa thần thông. Một đạo nguyên thần phân thân biến hóa ra cũng bắt đầu lĩnh ngộ biến hóa thần thông. Hiện tại cũng chỉ còn lại một mình sinh mệnh thần thông mà thôi. Sinh mệnh thần thông này cũng là một loại thần thông rất khó tìm thấy bản nguyên chi địa. Nhạc Thành cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Mất cả tháng trời mới tìm được bốn bản nguyên chi địa này. Hiện tại chỉ còn một mình sinh mệnh thần thông là chưa biết có thể tìm ra bản nguyên chi địa hay không. Nhưng trong hỗn độn chi hải này có tất cả bản nguyên chi địa. Đương nhiên sẽ có bản nguyên chi địa của sinh mệnh thần thông rồi. Lại thêm một tháng sau, Nhạc Thành vẫn chưa tìm được bản nguyên chi địa cần thiết như vậy. Thế nhưng hắn không khỏi nóng giận. Bản nguyên chi địa của sinh mệnh thần thông này đúng là khó tìm mà. Trong vòng một tháng này, Nhạc Thành đã tìm được không ít bản nguyên chi địa khác, nhưng vẫn không tìm được bản nguyên chi địa của sinh mệnh thần thông. Ồ, trên đường đi, sắc mặt của Nhạc Thành bỗng trầm xuống, một cỗ khí tức quen thuộc bắt đầu truyền tới. Khí tức này giống hệt như khí tức mình cảm nhận được ở bên ngoài hỗn độn chi hải. So với khí tức lúc đó thì hiện tại lại càng nồng đậm hơn. Bên trái à, đi xem thử xem vậy. Nhạc Thành không do dự nữa, khí tức quen thuộc này mình nhất thời không cách nào nhận ra, nhưng tuyệt đối là có liên quan tới thứ gì đó trên người của mình. Điểm này Nhạc Thành có thể khẳng định được, bằng không cũng sẽ không hô ứng với khí tức nồng đậm này được. Chẳng lẽ có liên quan tới Hảo Thiên Tháp, Hiền Viên Kiếm, Thần Đông Đỉnh hoặc Định Hải Thần Châu trên người của mình ư? Trong lòng của Nhạc Thành âm thầm suy đoán, cùng lúc đó Nhạc Thành cũng nhanh chóng đi về phía bên trái. Cỗ khí tức kia càng lúc càng nồng đậm, Nhạc Thành cảm giác được mình càng lúc càng tới gần khí tức kia. Trong lòng của Nhạc Thành cũng vô cùng tò mò về khí tức kia, rốt cuộc khí tức kia là cái gì đây? 3 ngày sau, Nhạc Thành cũng không biết đã phi hành bao lâu, hình như cũng hơn mấy trăm vạn dặm rồi. mà khí tức kia thì lại đột nhiên biến mất tăm tích, giống như là chưa từng xuất hiện bao giờ vậy. Đó là cái gì? Cũng đúng vào lúc này, Nhạc Thành lại nhìn thấy một vùng màu xanh biếc ở phía trước. Nhìn kỹ thì đó là một gốc đại thụ che trời. Thân cây cao hơn 10 vạn trượng, tán cây mở rộng giống như một cây dù lớn che kín cả nửa bầu trời. Cái dù lớn này ít nhất cũng bao phủ diện tích hơn ngàn dặm. Đây chính là cây bồ đề, là cây bồ đề. Nhạc Thành kinh ngạc xong thì lập tức mừng rỡ không thôi. Cây bồ đề mà hắn luôn muốn tìm này đã xuất hiện ngay trước mắt của hắn rồi. Vèo một tiếng, thân ảnh của Nhạc Thành hóa thành một đạo lưu quang. Nhạc Thành nháy mắt thả tới phía trước đó. Hỗn độn chi hải vô biên vô hạn này cũng là một lục địa trải dài ngàn vạn dặm, lục địa bằng phẳng. Cây bồ đề kia cành lá rậm rạp, trên mỗi phiến lá đều có một tầng tinh khí nhàn nhạt, mỗi phiến lá đều lớn hơn 10 trượng, treo giữa không trung phát ra từng luồng sáng rực rỡ, phát ra một cỗ sinh mệnh chi lực kinh nhân. Nhạc Thành nhìn gốc bồ đề không rõ đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng trước mặt, hắn có thể khẳng định gốc bồ đề này đã tồn tại trước cả hỗn độn sinh ra. Sinh mệnh bản nguyên, đây chính là sinh mệnh bản nguyên. Cảm giác được cỗ khí tức này, Nhạc Thành lại càng kinh ngạc phát hiện khí tức tỏa ra từ cây bồ đề này chính là sinh mệnh bản nguyên mà mình luôn luôn tìm kiếm. Chính là chỗ này đây. Nhạc Thành vô cùng mừng rỡ, dõi mắt đánh giá xung quanh. Lạ nhất là sau khi hắn đi vào phạm vi bồ đề mà khu vực này cũng không hề biến mất. Thần niệm đảo qua khu vực ngàn vạn dặm này, Nhạc Thành cũng không phát hiện có người khác tồn tại. Xem ra chỉ có một mình hắn tìm được gốc bồ đề lĩnh ngộ sinh mệnh bản nguyên này thôi. Nhạc Thành thầm nghĩ cuối cùng cũng tìm được gốc bồ đề này. Nhưng khí tức đột nhiên biến mất vừa rồi đã khiến cho hắn nghĩ mãi vẫn không ra. Trước khi lĩnh ngộ thì dùng hỗn độn tinh khí cho cái đã, vừa lĩnh ngộ vừa luyện hóa hỗn độn tinh khí. Thủ ấn trong tay đánh ra, viên tinh thạch hỗn độn tinh khí kia xuất hiện trong tay của Nhạc Thành. Trước khi vào hỗn độn chi hải, Nhạc Thành đã định sẽ dùng hỗn độn tinh khí này trong hỗn độn chi hải để mà phát huy tác dụng rồi. Hỗn độn tinh khí tổng cộng có 10 phần. 5 người lang lễ, Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết, Thanh Đồng và Linh Viên đều đã dùng mỗi người một phần, bây giờ vẫn còn lại 5 phần. Nhìn 5 phần hỗn độn tinh khí trong tay, Nhạc Thành đánh ra một mảnh thanh quang, tách ra một phần hỗn độn tinh khí rồi trực tiếp nuốt vào không chút do dự. Đây chính là bảo vật quý giá, ngay cả cường giả trình độ tiên tôn cũng phải thèm thuồng. Hỗn độn tinh khí bị Nhạc Thành nuốt vào, lập tức hóa thành một cỗ thanh khí chui vào trong cơ thể của hắn. Thân thể Nhạc Thành bỗng run lên kịch liệt, một cỗ năng lượng hỗn độn tinh thuần tới đáng sợ trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong sát na ấy, Nhạc Thành cảm thấy lỗ chân lông toàn thân của mình đều nở ra, được một cỗ hỗn độn tinh khí bao trùm, từ từ lan ra khắp toàn thân. Năng lượng hỗn độn tinh thuần cuồn cuộn tràn vào cơ thể của Nhạc Thành như thủy triều, khiến toàn thân của Nhạc Thành phát ra từng tiếng ù ù. Năng lượng rót vào chỉ trong nháy mắt, Nhạc Thành lập tức cảm giác được lục vùng ngũ tạng và gân cốt trong cơ thể mình đã xảy ra biến hóa về chất. Lục vùng ngũ tạng, gân cốt trong cơ thể và cả kinh mạch đều bị một cỗ hỗn độn tinh khí bao trùm, lập tức ngừng tụ lại thành một mảnh tinh thể. Hai thứ quấn quanh với nhau, cuối cùng lại dung hợp lại. Loại dung hợp này đau đớn như lột da lóc xương, Nhạc Thành cũng chịu không được mà hét lên thành tiếng. Cảm giác này còn đau đớn hơn lúc bị tam vị chuyển hóa rất nhiều. Đồng thời cỗ lực lượng bàng bạc này còn men theo cơ thể của Nhạc Thành tiến nhập vào đại la thế giới của hắn. Lực lượng lớn tới mức này đúng là lần đầu Nhạc Thành chứng kiến. Hỗn độn tinh khí này thật là khủng khiếp. Phát hiện biến hóa của đại la thế giới và thân thể của mình, Nhạc Thành không nhịn được mà hít vào một hơi. Năng lượng trong hỗn độn tinh khí này cực kỳ tinh thuần, căn bản không cần luyện hóa gì hết mà có thể trực tiếp hấp thu, hơn nữa còn hấp thu liên tục không dứt. Cùng lúc đó, Nhạc Thành còn cảm nhận được một loại biến hóa kinh người trên người của mình. Diện tích của đại la thế giới trong cơ thể của mình đang nhanh chóng mở rộng. Năng lượng do hỗn độn tinh khí biến thành, sau khi vào đại la thế giới của mình thì tự động chiếm giữ địa điểm cuối cùng trong đó, hóa thành một hỗn độn chi địa nhỏ, đồng thời vẫn còn tiếp tục mở rộng ra. Hỗn độn chi địa này hoàn toàn không chiếm vị trí trong đại la thế giới của mình, hoàn toàn tự mình mở ra một không gian. Năng lượng do hỗn độn tinh khí biến thành tràn vào càng nhiều thì hỗn độn chi địa kia lại tiếp tục mở rộng ra. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Không hổ là hỗn độn tinh khí, cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Nhạc Thành không khỏi cảm khái mấy câu. Mặc dù cơ thể vẫn phải thừa nhận đau đớn tột độ, nhưng trong lòng của Nhạc Thanh lại mừng rỡ không thôi. Chỗ tốt trong việc này rất lớn, nhưng chính lúc này, tu vi pháp lực đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong sau khi dùng một quả bàn đào trên người của mình lại tăng vọt lên. Dựa theo tốc độ này thì mình đã sắp sửa đột phá cửu thiên huyền tiên sơ kỳ tới nơi rồi. Nhạc Thành lập tức toàn lực hấp thu năng lượng do hỗn độn tinh khí biến thành, mà trong đầu thì Nhạc Thành vẫn đang lĩnh ngộ sinh mệnh bản nguyên. Trong không gian màu xanh do gốc bồ đề khổng lồ kia tạo thành đầy rẫy sinh cơ, trong này cũng không có khái niệm thời gian cụ thể. Theo thời gian trôi qua, Nhạc Thành vẫn cố gắng không ngừng hấp thụ chỗ tốt khổng lồ do hỗn độn tinh khí này mang tới cho mình. Thời gian dần dần trôi qua, không biết qua bao lâu sau, thu hoạch của Nhạc Thành đã vô cùng phong phú. Đại la thế giới trong cơ thể đã mở rộng hơn gấp đôi so với lúc trước mà vẫn còn đang tiếp tục mở rộng. Loại hấp thu này duy trì liên tục, năng lượng do hỗn độn tinh khí hóa thành dung hợp vào lục phủ ngũ tạng của Nhạc Thành, sau đó tiến vào đại la thế giới, cứ kéo dài và tuần hoàn liên tục. Mà trong đầu thì Nhạc Thành đang tiếp tục lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông. Tất cả cứ lặng lẽ trôi qua. Bốn bản nguyên phần thân khác thì đang lĩnh ngộ bốn loại thần thông chi lực là không gian, thời gian, lực lượng, biến hóa. Cũng không biết qua bao lâu, năng lượng bàng bạc do hỗn độn tinh khí hóa thành tràn vào đại la thế giới của Nhạc Thành đã đến tình trạng viên mãn. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, khí tức quanh người Nhạc Thành đã bắt đầu tăng vọt lên. Cuối cùng khí tức này tăng vọt tới trình độ nhất định. Nương theo một cỗ khí tức phóng thích ra, không gian tràn ngập khí tức sinh mệnh này bắt đầu xuất hiện những dao động kỳ lạ. Cùng lúc đó, trong hỗn độn chi hải xung quanh, vô số đám mây khổng lồ áp không tụ tập tới, vây quanh gốc bồ đề khổng lồ kia. Trong phạm vi ngàn vạn dặm bị mây đen bao phủ, hỗn độn chi khí nồng đậm lan ra xung quanh gốc bồ đề. Trong không gian bắt đầu biến hóa, từng tia biến hóa thần dị bắt đầu sinh ra. Trên gốc bồ đề khổng lồ kia, một cỗ năng lượng thần bí lan ra, không ngừng tiến vào trong cơ thể của Nhạc Thành. Trong đại la thế giới của Nhạc Thành lại bắt đầu biến hóa một lần nữa. Bên trong đất rung núi chuyển giống như địa chấn đang diễn ra vậy, cũng giống như ngày tận thế đang xảy ra trước mặt của tất cả mọi người. Núi sụp, đất nứt, hồng thủy dâng cao, núi lửa phun trào, tất cả sinh linh bắt đầu trốn tránh khắp nơi, nhưng cũng không có đường nào để trốn hết. Cứ kéo dài như thế cho đến 3 ngày 3 đêm, những đám mây xung quanh lại trầm thấp vài phần, ẩn ẩn như là còn có từng tia chớp xẹt qua giữa những đám mây. Đùng một tiếng, đúng lúc này trong cơ thể của Nhạc Thành lại có một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Cả thế giới trong cơ thể của hắn, ngoài trừ hỗn độn chi địa kia ra, thì toàn bộ không gian đều nổ tung lên. Vạn vật bị hủy diệt, sinh linh tan thành mây khói. Mặt đất nổ tung, hóa thành một mảnh tro tàn. Lực lượng cuồng bạo không thua gì một kích toàn lực của cường giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Có lẽ còn mạnh hơn một chút nữa. Mà trong từng tiếng nổ tung cuồng bạo ấy, một cỗ khí tức trên người Nhạc Thành tạo thành một con đường đánh thẳng vào bình cảnh. Quanh người của Nhạc Thành lập tức tràn ngập thanh quang, tạo thành một dòng xoáy màu xanh khổng lồ. Đám mây xen lẫn sấm chớp vòng tròn ngàn vạn dặm trực tiếp bị Nhạc Thành hút vào. Năng lượng tới từ gốc bồ đề Hạo Thiên Tháp nháy mắt tiến vào trong đại la thế giới của Nhạc Thành. Đúng lúc này, đại la thế giới đã vỡ nát của Nhạc Thành giống như quay ngược thời gian. Không gian sương mù đã nổ tung kia nháy mắt thu về, lập tức từ từ tụ lại thành một thế giới mới. Thế giới này được tinh khí khổng lồ bao trùm nên càng ngưng thực hơn. Thiên địa vạn vật không hề thay đổi. Vô số sinh linh cũng biến mất, không còn ở trong thế giới trong cơ thể nữa. Trên dòng xoáy màu xanh quanh thân của Nhạc Thành, một cỗ khí tức cường hãn lập tức lan ra ngàn vạn dặm. Khí tức cuồng bạo này đã đến cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Sau khi dùng hỗn độn linh khí, Nhạc Thành một hơi đột phá tới cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Mà lúc này, Nhạc Thành biết rõ bản thân vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hết năng lượng của hỗn độn linh khí, vẫn còn năng lượng khổng lồ tồn tại trong cơ thể. Chờ hắn hấp thu sử dụng, thanh quang quanh người Nhạc Thành thu liễm, dòng xoáy khổng lồ kia cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà lúc này, Nhạc Thành lại không nhìn thấy năng lượng cuồng bạo do mình phát ra sau khi đột phá đã bị cỗ lực lượng thần dị trong gốc bồ đề kia hút mất một phần. Hào quang trên bồ đề lại càng chói mắt hơn nữa. Mới 5 năm mà đã đột phá, hỗn độn linh khí đúng là bảo vật tuyệt hảo. Cảm giác được biến hóa trong cơ thể của mình, Nhạc Thành mở to con mắt, trong con ngươi đen kịt giống như có thể nhìn thấu linh hồn của con người vậy. Ánh sáng trong tròng mắt từ từ thu điểm, mãi đến cuối cùng thì biến mất, không ai có thể nhận ra được cả. Lúc này, Nhạc Thành cảm giác được thế giới trong cơ thể mình đã lớn hơn gấp 30 lần. Thực lực của mình trực tiếp vượt qua một cái hào rộng. Hắn có thể cảm giác được bản thân có lực lượng vô tận. So với tu vi thực lực đại la kim tiên hậu kỳ thì biến hóa này đúng là hai trình độ khác hẳn nhau. Đồng thời Nhạc Thành cảm thấy nguyên thần lực của mình cũng mạnh hơn gấp mấy chục lần. Thần niệm của hắn có thể mở rộng ra ngàn vạn dặm, vạn vật đều nằm trong ý thức của hắn. Cảm giác này đúng là thoải mái, nói không nên lời. Đại La Kim Tiên và Cửu Thiên Huyền Tiên có sự khác biệt về chất, cảm giác đúng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Sinh linh trong cơ thể biến mất, Nhạc Thành cũng cảm thấy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mình không cách nào khống chế biến hóa của thế giới trong cơ thể. Nhưng lúc này, diện tích của thế giới trong cơ thể đã vô biên vô hạn. Năng lượng có thể chứa cũng sẽ càng khủng bố hơn. Nhạc Thành cảm giác trạng thái của mình lúc này, dù có chính diện chống lại Hỗn Thế Ma Vương cũng sẽ không thua kém gì mấy. Điều kiện tiên quyết là Hỗn Thế Ma Vương không có thánh nhân chỉ lực. Nhạc Thành vẫn không có cách nào chống lại thánh nhân chỉ lực được. Cuối cùng cũng đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên. Sư phụ, ta sắp sửa báo được thù cho người rồi. Hỗn Thế Ma Vương, ngàn năm sau ta nhất định sẽ tới tìm người. Trong mắt của Nhạc Thành lóe lên tinh quang, tiếp tục khoanh chân bắt đầu hấp thu năng lượng còn sót lại trong hỗn độn linh khí. Sau khi dùng hỗn độn tinh khí, Nhạc Thành cũng có thể cảm giác được thứ ẩn chứa trong hỗn độn tinh khí này không phải là năng lượng khổng lồ. Quan trọng nhất chính là hình như trong hỗn độn tinh khí này còn ẩn chứa không ít áo nghĩa thiên địa. Những thứ này đều bất giác ẩn chứa trong hỗn độn tinh khí suốt trăm triệu năm hình thành giữa hỗn độn. Những thứ này lưu lại trong cơ thể của mình như một hạt giống. Nhạc Thành có thể cảm giác được một ngày nào đó những thứ này sẽ có ích cho mình đây. Thời gian cứ thế dần dần trôi qua, Nhạc Thành tiếp tục lĩnh ngộ tu luyện, tất cả chậm rãi trôi qua. Dưới gốc cây bồ đề này, dường như thời gian nháy mắt cũng biến thành vĩnh hằng. Mà lúc này ở tiểu giao trì, phong vân phạm vi ngàn dặm cũng biến sắc theo, có vô số cường giả xung quanh thăm dò tới, nhưng sau đó đều thu hồi thần niệm. Đây chính là địa bàn của giao trì Kim Mẫu, không ai dám rình mò lâu. Trong một cung điện ở tiểu giao trì Kim Mẫu thỏa mãn mỉm cười, lẩm bẩm nói, nhà đầu kia cuối cùng cũng đột phá tới một bước này rồi. Trong cung điện của Long Cát công chúa, linh khí tiền địa bàng bạc hội tụ lại với nhau, lập tức bị một dòng xoáy trong cung điện nuốt chửng. Một cỗ lực lượng ngập trời vô cùng cường hãn phóng lên trời, cũng là một cỗ khí tức Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ vô cùng cường hãn. Trong Hồng Hoang chiến trường, tiền ba đại chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Đã có cường giả tiên quân và ma quân bắt đầu tiến vào Hồng Hoang chiến trường. Lượng cường giả tiên ma bỏ mạng cũng lên tới con số khủng khiếp. Loại tổn thất này khiến cho hai bên tiên ma đều bắt đầu không gánh nổi, không thể không bắt đầu trận đại quyết chiến thắng bại sớm hơn. Tiên quân và ma quân đại chiến, nếu có ai bỏ mạng thì đều là tinh anh trong lực lượng hai bên. Giữa biết bao nhiêu tu luyện giả mới xuất hiện một cường giả trình độ tiên quân hoặc ma quân như thế. Trong Hạo Thiên Môn, lúc này vẫn bình yên giống hệt như trước khi Nhạc Thành vào hỗn độn chi hải. Chỉ là số người mỗi ngày tới xin gia nhập Hạo Thiên Môn đã từ 200-300 lên đến 500-600 người. Nhưng người có thể thật sự gia nhập Hạo Thiên Môn lại không có mấy người. Mỗi ngày tối đa chỉ có 10-20 người có thể gia nhập Hạo Thiên Môn mà thôi. Nhưng mỗi ngày có thêm mấy chục người gia nhập, cộng lại cũng là một con số không nhỏ đâu. 10 năm sau, trong hỗn độn chi hải, Nhạc Thành vẫn tiếp tục lĩnh ngộ. Nhạc Thành lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái vong ngã. Trong loại trạng thái này, thời gian đã không còn ý nghĩa gì đối với Nhạc Thành nữa. Trong bản thể, thế giới trong cơ thể của Nhạc Thành vẫn tiếp tục không ngừng hấp thu năng lượng bàng bạc do hỗn độn tinh khí hóa thành. Trong cơ thể cũng được rèn đúc lại một lần nữa, khiến cho thân thể vốn đã cường hãn của Nhạc Thành mạnh hơn rất nhiều. Vốn dĩ thân thể của Nhạc Thành đã được Kim Long chi thể, Hắc Ám chi thể, Tam Vị chân hỏa và Hỗn Nguyên chân thân rèn đúc một lần, thân thể vô cùng khủng bố. Hôm nay, thân thể được hỗn độn tinh khí rèn đúc lại một lần nữa, có thể nói đã thành một thân thể thần khí rồi. Mức độ cường hãn này, e là tìm khắp thiên địa cũng không có mấy người có thân thể cường hãn được hơn Nhạc Thành. Trong đầu của Nhạc Thành vẫn một mực lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông, là lĩnh ngộ này so ra vẫn kém tốc độ tăng vọt của thực lực bây giờ, nhưng vẫn thu hoạch được rất nhiều đấy. Bốn nguyên thần phần thần cũng đang toàn tâm lĩnh ngộ tứ đại thần thông. Một lúc lĩnh ngộ năm loại thần thông, e là khắp tiền ma giới này cũng không có mấy người có thể làm được tới mức ấy. Có một loại thần thông đã cực kỳ hiếm có rồi. Thần mang năm loại thần thông đã đủ để khiến cho vô số cường giả hâm mộ. Lại thêm 10 năm sau, trên tiểu giao trì, linh khí trong vòng ngàn dặm hội tụ lại, phong vân biến sắc, khí tức cường hạn bao phủ thiên địa. Trong cung điện của Thanh Đồng, một đạo thanh quang bắn vọt lên, hòa thành bản thể hóa xà thần thú khổng lồ hơn 6 vạn trượng ngay trên tiểu giao trì. Khí tức khủng hãn lan ra, tất cả cường giả xung quanh đều thấy kinh sợ. Dùng thần niệm theo dõi, nhưng cũng chỉ tới phía trên tiểu giao trì, chứ không dám đi xa hơn. 20 năm sau, phong vân trong tiểu giao trì lại biến sắc lần thứ 3. Lần này khí thức cường hãn lập tức lan rộng, một đạo kim quang chiếu xuống. Cùng lúc đó, thân hình hơn 6 vạn trượng của linh viên đứng dậy, ngang trời, hệt như một dãy núi lớn. Khí thức cường hãn lan ra khắp nơi, trực tiếp xé rách không gian. Hỗn độn dị thú, người bên cạnh tên tiểu tử này rốt cuộc toàn là thứ gì đây? Thượng cổ thần thú, hỗn độn dị thú, đúng là thú vị đấy. Trong một góc không gian, giao trì kim mẫu mỉm cười, lập tức lẩm bẩm nói, chờ cho hắn ra ngoài thì có thể động thủ được rồi. Nháy mắt, lại thêm 50 năm trôi qua, trong tiểu giao trì lại phong vân biến sắc. Trong cung điện của Xích Ngào Tuyết, một cỗ lực lượng cuồng bạo âm âm trỗi dậy, linh khí bàng bạc trong vòng ngàn vạn năm bắt đầu là hút vào. Các cường giả xung quanh nhịn không được mà bắt đầu suy đoán. Trong vòng trăm năm mà tiểu giao trì đã 4 lần phát ra khí thức hùng hãn như thế, rốt cuộc là ai đang đột phá đây? Lúc này trong hỗn độn chi hải mà Nhạc Thành đang ở, tính thời gian thì có lẽ đã 103 năm. Ngoại trừ đột phá từ 100 năm trước, Nhạc Thành không có thêm bất kỳ động tĩnh gì, hoàn toàn đắm chìm trong việc lĩnh ngộ. Trong vòng 100 năm này, năng lượng trong hỗn độn tinh khí vẫn chưa bị Hạo Thiên Tháp hấp thu hoàn toàn. Cỗ năng lượng này lớn quá sức tưởng tượng của Nhạc Thành. Hỗn độn tinh khí mất 100 triệu năm mới hình thành trong hỗn độn. Năng lượng ẩn chứa trong đó thật sự khủng bố tới cực điểm. Nhạc Thành đã tính toán sơ bộ, trong 100 năm này, nếu không tính cỗ năng lượng do hỗn độn tinh khí hóa thành, đã giúp mình từ Đại La Kim Tiên đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ. Năng lượng pháp lực mà mình nhận được từ hỗn độn tinh khí đã bằng với thời gian 20 vạn năm mình tu luyện trong Hạo Thiên Tháp. Nếu đổi lại thành người khác thì phải là tu luyện 400 vạn năm, mà mình bây giờ mới chỉ tu luyện có 100 năm mà thôi. Mà bây giờ phần hỗn độn tinh khí kia vẫn còn một lượng năng lượng khổng lồ để mình tiếp tục thôn phệ. Nên thứ này đúng là đáng sợ, tuyệt đối đáng sợ. Không biết nếu dùng hết phần hỗn độn tinh khí tìm được thì sẽ bằng với bao nhiêu năm tu luyện nữa đây. Quan trọng nhất là năng lượng của hỗn độn tinh khí này tới từ hỗn độn. Mình thôn phệ nhiều hơn nữa cũng không ảnh hưởng gì tới việc tu luyện sau này. Nên Nhạc Thành mới có thể thôn phệ để dùng không chút kiêng để gì như thế. Hỗn độn tinh khí này còn hữu dụng hơn bàn đào rất nhiều. Mặc dù bàn đào là linh vật thiền địa kết thành, sau khi dùng cũng sẽ không gây trở ngại đối với việc tu luyện. Nhưng dùng quá nhiều, quả đầu tiên thì cũng chỉ gia tăng 27 vạn năm tu vi thực lực. Còn trong hỗn độn tinh khí này lại có thể gia tăng 400 vạn năm tu vi thực lực trở lên. Dùng đến quả bàn đào thứ hai thì hiệu quả sẽ giảm bớt rất nhiều. Quả thứ ba, thứ tư thì hiệu quả lại càng thấp. Nên dù trong tay giữ cả núi bàn đào quả, thì Nhạc Thành cũng không làm gì được. Thời gian lại trôi qua 300 năm. Với người thường mà nói, thì có lẽ 300 năm này sẽ rất lâu. Nhưng với tu luyện giả, đặc biệt là những tu luyện giả có tu vi cực cao, thì chút thời gian này căn bản không là gì hết. À, trong minh vực cuồn cuộn giữa Minh Hà, một cự nhân khổng lồ cao hơn 10 vạn trượng đột nhiên ngẩng đầu lên thét lớn một tiếng, thanh âm khiến cho Minh Hà âm âm dậy sóng. Người kia lập tức thu hồi thân thể khổng lồ, hóa thành hai thước. Người này có mái tóc màu vàng kim, tay trái cầm một cái thuẫn màu vàng, tay phải cầm một thanh cự phủ cũng màu vàng. Trong mắt lóe ra một quang đáng sợ, mà khí ngập trời bao phủ toàn thân, khiến cho vạn dặm Minh Hà xung quanh không gió vẫn nổi từng cơn sóng lớn. Mà người này đúng là ma thần hình thiên chạy thoát từ huyết vũ trì địa. Từ khi thoát ra tới nay, hắn đã khôi phục nguyên khí, khí thức toàn thân vô cùng cường đại. Khí tức này không thua gì giao trì kim mẫu. Chỉ nghe vèo vèo hai tiếng, một đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng lướt tới, đứng bên cạnh ma thần hình thiên, đúng là Vu Huyết Ma. Chúc mừng hình thiên ma thần đã khôi phục, Vu tộc ta sắp sửa hưng thịnh trở lại rồi. Vu Huyết Ma tôn kính cất tiếng nói. Biết bao nhiêu năm rồi, Vu tộc ta bị bức áp bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng thoát ra được rồi. Hình thiên cười ha hả, thanh âm xuyên thấu cả Minh Hà này. Chương 1021, Hình Thiên đánh với Côn Bằng. Đi thôi, chúng ta đến Minh Sơn nào. Hình Thiên nói xong, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, rồi lập tức biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Vũ Huyết Ma lập tức đi theo, bám sát phía sau Vô Thần Hình Thiên. Hai đạo lưu quang nhanh như thiểm điện biến mất trong ma vực. Trong thiên địa có một nơi tên là Minh Sơn, nơi này rộng lớn vô biên, không biết rộng bao nhiêu, cũng không biết giới hạn nằm ở đâu. Ở đây người bình thường không thể tới được, ngay cả tiên quân muốn đến cũng rất là khó khăn. Đại chiến thượng cổ Vu Yêu, đến cuối cùng yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn cùng với ba người Côn Bằng và 10 người trong 12 vu thần đã quyết chiến sinh tử với nhau. Trong 10 vu thần chỉ còn lại 3 người rời khỏi, đó là Thủy Thần Cộng Công, Hỏa Thần Trúc Dung và Hình Thiên. Mà Đông Hoàng Thái Nhất đã cùng Thất Đại Vu Thần đồng quy vu thần. Côn Bằng và Đế Tuấn thì trọng thương rời đi. Mà trận chiến này đã khiến vu tộc tổn thất nặng nề, sau này dần dần xuống dốc. Yêu tộc cũng tổn thất thê thảm, ngay cả cường giả Đông Hoàng Thái Nhất của yêu tộc cũng phải ngã xuống. Chỉ bảo như hỗn độn chung cũng không tránh khỏi cái chết. Phía trên Minh Sơn có hai thân ảnh hạ xuống, chính là Vu Thần Hình Thiên và Vu Huyết Ma. Hai người đứng sừng sững trên Minh Sơn, làm chấn động núi non như có đại hùng xuất thế đầy trời. Huynh đệ, bình tĩnh chờ một chút, đừng sốt ruột. Hình Thiên đến giúp người thoát ấn đây. Hình Thiên thét dài một tiếng, nắm kim thuận đại phủ trong tay, lập tức bổ xuống nơi dãy núi. Hình Thiên, người dừng tay cho ta. Nhưng đúng vào lúc này, ở phía xa xa có một đạo lưu quang bay đến. Yêu khí quanh người này lóe lên, khí tức cường hãn tràn ngập ra, khiến toàn bộ dãy núi lập tức tự hình thành một không gian. Người này khoảng 50 tuổi, trên người có yêu khí tràn ngập, mặc một bộ hắc bào bay phấp phới trong gió. Khí thế lạnh lẽo lan tỏa ra khắp nơi, thoạt nhìn khiến người ta chấn động không thôi. Ta lại còn tưởng là ai, hóa ra là yêu sư Côn Bằng. Người còn chưa chết à? Nhìn thấy người này, sắc mặt của Hình Thiên lập tức trở nên lạnh lẽo, sát ý cả người dâng lên. Người vừa tới kia chính là kẻ thù của Vu tộc, danh hiệu Phản Yêu Chi Sư. Đại chiến Vu Yêu lúc trước, yêu sư Côn Bằng đã bị thương nặng vào lần đó mà chạy trốn. Côn Bằng này được sinh ra cùng với thiên địa sơ khai, lại còn là Phản Yêu Chi Sư. Tu vi cả người vô cùng cường hãn, được coi là thông triệt triệt địa. Nghe nói vào thời kỳ toàn thịnh, chắc chắn không thua kém những vị thánh nhân như Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là Thông Thiên Giáo Chủ. Chỉ là lúc trước trong đại chiến Vu Yêu, hắn ta lại bị tổ Vu Đế giáng một đòn nghiêm trọng, bị thương quá nặng, tổn hại đến tu vi, khiến tu vi giáng xuống. Cho dù như vậy, nhưng từ khí tức thì nhìn tu vi của người này, chỉ sợ là dưới thánh nhân cũng không có bao nhiêu là đối thủ của hắn ta. Mạng của người tốt thật, vậy mà có thể thoát khỏi phong ấn. Nhưng người có thể thay đổi được chuyện gì đây? Người đi ra thì thiên địa cũng không còn thuộc về Vu tộc của người nữa. Yêu sư Côn Bằng hừ lạnh một tiếng. Món nợ giữa Vu Yêu chúng ta sau này sẽ từ từ tính. Bây giờ ta muốn cứu người, người tốt nhất đừng xen vào, nếu không ta sẽ không khách sáo đâu. Ma thần Hình Thiên cũng hừ lạnh một tiếng. Người muốn cứu Trúc Dung là chuyện không thể. Có ta ở đây, người nên chết tâm tư đấy đi. Yêu sư Côn Bằng lạnh lùng nói ra. Vậy người đi chết đi. Hình Thiên quát lớn một tiếng, chỉ một thoáng lửa giận đã tăng vọt lên, đánh pháp quyết trong tay ra. Chiếc triều khổng lồ tung hoành ầm ầm chém xuống. Một triều này bổ xuống, quang phủ rực rỡ bắn ra bốn phía. Một mảng kim quang phủ mang dài mấy vạn thước trực tiếp bổ xuống không gian. Khí tức cường hãn tràn ngập càn khôn di cái thiên địa. Vậy tung ra thực lực thật đi. Ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi đã đến mức nào rồi. Côn Bằng âm trầm cười lạnh. Ngay sau đó, hắn ta đánh pháp quyết ra. Yêu khí quanh người bùng nổ. Yêu khí vô biên che trời lấp đất, lập tức hóa thành một thanh lợi kiếm thật yêu dị, dựng ngang trời mà phá vỡ một mảnh không gian, rồi bay về phía Hình Thiên. Âm âm. Một tiếng động rung trời vang lên. Toàn bộ dãy núi rộng lớn trong Bình Sơn đều rung chuyển. Hình Thiên cầm rìu lên, thân hình lập tức hóa thành hơn 10 vạn thước, cao lớn sừng sững không hề di chuyển. Mà lúc này, một kích kia khiến cho thân hình yêu sư Côn Bằng rơi đùi lại. Giữa không trung, lực lượng cường hãn của hai người lập tức xé rách một mảnh không gian. Không gian xung quanh lập tức rơi vào trong bóng tối vô tận. Hãy cho một tên Hình Thiên đến đây đi. Côn Bằng tung ra pháp quyết trong tay. Tay trái có một kích ngập tràn thần quang, khi liều quanh người lập tức trống rỗng, hóa thành đại dương vô biên mênh mông. Gió lạnh buốt giá như là sóng to gió lớn, từng đợt cuốn đến, sóng gió rùng trời bao phủ Hình Thiên trong chớp mắt. Đây chính là một kiện trọng bảo mà yêu sư Côn Bằng thu được. Hỗn độn tiền thiên thần băng, sau này đường Côn Bằng luyện hóa đã trở thành Bắc Minh Thiên Hà, chỉ dựa vào mỗi Bắc Minh thiên hà này, yêu sư Côn Bằng càng có ít đối thủ hơn. Phá cho ta. Hình Thiên đứng lên tấm kiên ấy, đột nhiên huy động đại phủ trên tay. Một đạo phủ mang khổng lồ xé rách thiên địa, trực tiếp bổ xuống xung quanh thiên hà. Toàn thân được hào quang bao phủ kết cả người, đạp đất đỉnh thiên, cự thuẫn như núi, đại phủ hoành thiên rồi nặng nề chém xuống không trung, so với một kích vừa rồi còn uy mãnh hơn gấp trăm lần. Toàn thân ngăm đen khổng lồ, từng điểm huyết quang như ẩn như hiện, vô số văn phủ chú đều lộ ra, càng tăng thêm vẻ huyền bí kỳ ảo và vô tận. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, cự rìu đập vỡ nát thiên địa, trong khoảnh khắc không gian vỡ vụn hóa thành hư không, thì không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo theo. Ánh sáng cũng bị nuốt chửng, lực lượng khổng lồ này càn quấy rung chuyển cả càn khôn, vô cùng khủng bố. Trận chiến của cường giả còn khủng bố hơn so với cả cường giả cấp tiền quân. Lúc này, Bù Huyết Ma đã bay đến một nơi xa từ lâu rồi. Kịch chiến cường giả như vậy, đến cả thực lực của hắn cũng không có thể giúp nổi. Hơn nữa, cũng không muốn bị ảnh hưởng tới. Soàn soạt mấy tiếng, thiên hà vô biên được yêu sư Côn Bằng biến ra, lập tức bị Hình Thiên bổ thành một cái khe lớn. Ngay sau đó, thân hình khổng lồ của Hình Thiên trực tiếp ra khỏi từ cái khe đó. Hình Thiên, nhận một kiếm của ta đây. Yêu sư Côn Bằng lay động trong không trung, thanh trường kiếm trong tay tỏa ra kiếm khí, cắt đứt hư không. Sát khí dâng lên, kiếm quang lập lòe. Một đạo kiếm quang khổng lồ làm cho phong vân thiên địa nổi lên, rồi lập tức chém thẳng về phía ma thần Hình Thiên. Vừa nhìn đã biết, cấp bậc của bảo kiếm này chính là thần khí. Năm đó trong yêu tộc cũng có một món trọng bảo thần kiếm, sau đó đã bị Hồng Quân lão tổ lấy đi, luyện chế thành hiền viên kiếm trấn thủ Hình Thiên, mà cũng không biết Côn Bằng lấy thanh kiếm này từ đâu mà ra. Tới đây ai sợ ai chứ? Đại phủ của Hình Thiên tỏa ra hàn quang giống như điện lạnh phá không, chém lên trên bổ xuống dưới, xé nát thiên địa. Thỉnh thoảng khi giao chiến với kiếm quang có ánh lửa tỏa ra bốn phía vô cùng chói mắt. Lúc này hai người đã hoàn toàn bước vào kịch chiến. Trong lúc nhất thời, kiếm quang bạo phát ra, pháp quyết không ngừng tung ra, phi hồng thiểm điện can quấy hư không. Hai người đều là cường giả, đã thần kinh vạn chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng lão luyện thành thục. Đại chiến này đã trực tiếp làm cho núi non rộng lớn rung chuyển. À một tiếng rít gào vang lên. Trong lúc núi non rung động, thì dưới lòng đất của những ngọn núi có một luồng thần quang bắt đầu lan tỏa ra, khí tức cuồng bạo khuếch tán ra khắp nơi. Huynh đệ tốt, không cần gấp gáp, ta sẽ giúp người một tay. Vào lúc này, Hình Thiên thét lớn một tiếng, khiến chắn trong tay ngăn cản một kiếm của yêu sư Côn Bằng. Thân hình khổng lồ cũng lùi lại mấy chục bước. Lúc này trên cự phủ có một mảnh kim quang run rẩy, nhân cơ hội hung hăng bổ thẳng xuống. Cự phủ lóe lên, phủ quang khổng lồ có xu hướng khai thiên tích địa, phá vỡ tầng lớp không gian rồi ầm ầm chém xuống. Rầm một tiếng giòn van vang lên. Rìu quang cực kỳ lớn phá vỡ thiên địa, không gian nhất thời chồng chất lên nhau rồi chợt tối sầm lại. Cự phủ khuấy động càn khôn rung chuyển, chặt đứt hoàn toàn ánh sáng. Ta đã thoát ra, ta thoát ra thật rồi. Một tiếng thét dài vang lên, thiên địa đột nhiên đổi sắc, mây đen tụ lại giống như càn khôn vũ trụ đều trở nên tăm tối. Lúc này, mặt đất nứt ra, toàn bộ Minh Sơn thanh thang rộng lớn đều nứt ra. Trong dãy núi lộ ra hoa văn phù ấn thần bí bị nghiền nát, sau đó có một ánh sáng rực rỡ đầy trời tràn ngập toàn bộ thế gian này. Phù một tiếng, một bóng dáng nóng cháy xuất hiện trên bầu trời. Quanh thân người này có một khí tức nóng rực bao bọc, một bộ trường bào đỏ rực, tóc và mắt cũng màu đỏ, mặt đầy hồng quang. Đây chính là hòa thần Trúc Dung đã thoát ra khỏi khốn cảnh. Yêu sư Côn Bằng, ngươi còn chưa chết sao? Hòa thần Trúc Dung lạnh lùng nhìn yêu sư Côn Bằng, lập tức tung pháp quyết trong tay ra. Một mảnh hỏa diễm lập tức bao phủ đầy trời đất. Trên bầu trời, ngọn lửa lấp lánh rực cháy như một mặt trời rực rỡ khác. Ánh sáng mạnh làm chói mắt, gần như đã bao phủ toàn bộ không gian. Tổ Vu Ly Hỏa. Sắc mặt của Côn Bằng đột nhiên thay đổi. Hắn ta rất quen thuộc với ngọn lửa này đây. Ngọn lửa này không hề thua kém tam vị chân hỏa chút nào. Côn Bằng chân thân. Yêu sư Côn Bằng lập tức thét lớn một tiếng, không thể không thi triển ra bản thể khổng lồ. Yêu khí quay cuồng rung động, yêu vần vô biên vô tận bao phủ vạn dặm không gian này. Một tiếng thét rung trời, sau đó có một con đại bàng hóa thân hiện ra, giương cánh giữa trời cao, thân hình khổng lồ còn lớn hơn Hình Thiên một chút. Trong lúc hai cánh lấp lánh, thì có vô số yêu khí từ trong yêu vân đầy trời không ngừng hiện ra, rồi ngưng tụ thành một bức tường ánh sáng tràn đầy yêu khí, chống lại sự thiêu đốt của tổ vu ly hỏa của hỏa thần Trúc Dung từng chút một. Từ thời viễn cổ, hai tộc vu yêu đã đại chiến mấy ngàn vạn năm nên cũng hiểu biết và biết cách hóa giải thực lực và thủ đoạn thần thông của hỏa thần Trúc Dung. Lúc này yêu sư Côn Bằng tất nhiên có thể chống lại sự thiêu đốt của tổ vu ly hỏa. Mặt của hỏa thần Trúc Dung đỏ bừng, dường như đã sớm biết rõ thủ đoạn của yêu sư Côn Bằng này. Trong lòng cũng không sốt ruột mà vung tay lên. Trong tay có pháp quyết đánh ra làm rung chuyển hư không. Không gian quanh người đều vỡ vụn, chìm vào trong bóng tối ngắn ngủi. Âm âm. Sau tiếng vang động trời dữ dội, thì ngọn lửa nổ tung. Một sự chấn động hủy diệt không thể diễn tả nổi, quét ngang bốn phương tám hướng trên bầu trời. Những núi vô biên phía dưới bị bột rìu của hình thiên làm cho nứt ra trăm ngàn vết. Lúc này trực tiếp hóa thành đất đỏ, nhiệt độ khủng khiếp vô cùng, ngay cả núi non cũng phải tan chảy. Gió lập tức nổi lên, càn khôn chuyển động, ngọn lửa hủy thiên diệt địa. Nhìn qua, không ngờ trong ngọn lửa này còn có một loại hỏa chi thần thông cực kỳ cao thâm. Trong nháy mắt, ngọn lửa này bùng nổ ra, nhanh chóng bao bọc lấy bản thể khổng lồ của yêu sư Côn Bằng. Côn Bằng kêu thảm thiết, tổ phù ly hỏa đốt cháy lồng quanh thân của hắn ta. Tiếng kêu thầy lương sắc nhọn vang vọng, giống như là vượn nửa đêm kêu thảm thiết. Yêu sư Côn Bằng kia lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Côn Bằng, ăn một nhát rượu của ta đây. Và lúc này, đôi mắt của hình thiên tỏa ra thần quang, phản chiếu hình ảnh của bầu trời rộng lớn. Mái tóc dài màu vàng dựng đứng lên, kèm theo tiếng gầm gừ. Xung quanh bùng nổ lực lượng cuồn cuộn như sóng to gió lớn. Tay chuyển động xuyên qua không gian nặng nề. Nằm ngón tay uốn cong lại, mà khi vô tận rời xuống, đan xen ngang dọc như cơn mưa lớn. Mà lúc này, trong tay cầm cự phủ, kim quang tỏa ra, một chiều bổ xuống chém đứt thiên địa, đồng thời tạo nên ma uy vô biên, xen lẫn với uy thế không thể cản nổi, âm âm rơi về phía Côn Bằng. Chết tiệt, lấy hai địch một thì có bản lĩnh gì? Yêu sư Côn Bằng thét lớn một tiếng, cũng không để ý đến thương thế vừa rồi. Yêu vân xung quanh dao động đầy trời, bản thể khổng lồ dữ tợn khủng bố, lập tức có một mảnh thần quang yêu dị hùng hăng đánh về phía một rìu của hình thiên. Âm một tiếng, một tiếng nổ chấn động trời đất vang lên. Hình thiên đập búa xuống âm âm, trực tiếp bổ ra thần quang quanh người Côn Bằng. Yêu sư Côn Bằng vốn đã bị thương nghiêm trọng, nên cũng không có cách nào chống lại được ma thần hình thiên. Hai lực lượng bàng bạc khủng bố cường hãn va chạm vào nhau. Hư không xung quanh đều vỡ vụn, tầng lớp gợn sóng dập dềnh. Mảnh đất này cũng ầm ầm tán loạn. Khắp bình sơn vô biên đều là những mảnh vỡ nát hỗn loạn. Hình thiên Trúc Dung, thù này sau này ta sẽ báo. Một tiếng thét dài vang lên, yêu sư Côn Bằng này lập tức hóa thành một mảnh lưu quang rồi biến mất ngay tại chỗ. Thân ảnh biến mất không thấy đầu nữa, chỉ trong nháy mắt. Xem như người chạy nhanh, lần sau sẽ không để cho người may mắn như vậy nữa. Trúc Dung lạnh lùng quát một tiếng xuyên thấu qua không gian. Chúc mừng phù thần Trúc Dung thoát khỏi khốn cảnh. Vũ huyết màn lập tức xuyên qua không gian nói với hỏa thần Trúc Dung. Đại chiến vừa rồi khiến cho hắn ta căn bản không dám nhúng tay vào, chỉ có thể đứng một bên mà xem. Vù huyết ma, người còn chưa chết, như vậy cũng tốt, chỉ tức là chủ nhân của người đã chết. Hỏa thần Trúc Dung sắc mặt ảm đạm, nhớ đến đế giang bị giết thì trong lòng cũng trầm xuống, sau đó cả người tràn ngập hàn ý.